Xuyên không đánh đuổi Tiểu Tam trở thành chính thất được sùng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, cứ quần quẩn một mình trong căn biệt thự to lớn như này khiến cho Tô Mạn Ninh có một chút buồn chán. Thế là lại nhớ đến chốn ăn chơi xa xỉ bậc nhất Hải Vân này, trong một lần tìm kiếm qua mạng. Ngay lập tức đứng dậy chạy lại tủ lấy một bộ váy áo rồi đi vào phòng tắm, đánh phấn trang điểm đậm hơn mọi ngày. Lại thoa thêm một màu son đỏ, trông vô cùng sắc sảo quyến rũ. Xuống hầm lấy xe sau đó lái đi, chiếc xe nhanh chóng chạy vào trung tâm thành phố Hải Vân, ngừng lại trước một quán bar nổi tiếng. Nơi đây được xem là điểm ăn chơi xa xỉ của những cậu ấm cô chiêu. Ở đây cũng không có quá nhiều quy định khắc khe với người vào chơi, chỉ cần có tiền là có thể vào bar. Tô Mạn Ninh cho con xe đậu ngay ngắn vào bãi, chỉnh sửa lại đầu tóc váy áo rồi mới bước xuống đi vào bar. Vừa mới bước vào đã làm cô có chút khó chịu, vì đây là lần đầu tiên đến đây nên không quen lắm, tiếng nhạc cực kỳ lớn, sập xình như muốn phá vỡ nơi này để thoát ra ngoài. Phía trên cao là một nữ DJ đang nhún nhảy cực kỳ sôi động, phía dưới là những tiếng la hét của những chàng trai, cô gái, nhảy nhót. Tô Mạn Ninh chưa vội ra sàn nhảy mà bước nhanh đến chỗ quầy pha chế. Đôi chân dài miên man, trắng nõn nà không một chút tì vết. Trên người mặc một váy hai dây màu đỏ, chân mang đôi giày cao gót khá cao, tuy có chút hở hang nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Tô Mạn Ninh vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt thèm khát có, ganh tị có, tất cả đều đổ dồn lên người cô. Cô gọi cho mình một ly whisky, từ từ hưởng thức và bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc. Có vài người đến ngồi kế bên bắt chuyện nhưng đều bị Tô Mạn Ninh từ chối. Tô Mạn Ninh chỉ muốn ngồi một mình. Vì cô biết rõ nơi đây cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, thật ra cô chỉ muốn biết nhiều thêm về cuộc sống ở thành phố Hải Vân này, dễ dàng hòa nhập với mọi người. Qua một lúc trong người như đã có hơi men, Tô Mạn Ninh không còn ngại ngùng nữa đứng dậy bước ra sàn nhảy nhót cùng với mọi người. Một gã đàn ông bên bán bên kia, nhìn thấy Tô Mạn Ninh vừa bước lên sàn nhảy, cười điểu một cái bước theo phía sau. Hắn ta giả vờ lắc lư theo tiếng nhạc, từng bước tiến đến chỗ Tô Mạn Ninh. Hắn giả vờ đụng chạm như vô tình. Tô Mạn Ninh lúc cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ ở đây đông người như vậy vô tình đụng phải cũng là chuyện bình thường, sau đó xem như không có chuyện gì mà tiếp tục nhảy. Nhưng mọi chuyện không như Tô Mạn Ninh nghĩ, gã đàn ông kia thấy cô không phản kháng gì thì tiếp tục làm càn. Hắn đưa tay sờ soạng đùi Tô Mạn Ninh, còn quá đáng hơn khi bóp mạnh vào vòng ba căng tròn của cô một cái, khiến cô giật hết cả mình. Tô Mạn Ninh ngay lập tức nhận ra vấn đề, lần này không phải là vô tình đụng phải nữa mà là đang cố tình, trong lòng cô đang thầm nghĩ. Hắn ta là đang muốn sàm sỡ mình đây mà. Tô Mạn Ninh quay lại nhìn gã đàn ông kia, trong khi hắn ta lại giả vờ như không có chuyện gì, ngược lại còn cười điều với cô. Tô Mạn Ninh biết chắc chắn là gã đàn ông này làm, hắn đã muốn giả vờ thì cô cũng sẽ giả vờ với hắn. Tô Mạn Ninh vẫn tiếp tục nhảy, lần này còn đứng sát gần hắn hơn. Xem như không biết gì cả, chỉ cần hắn ra tay cô sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Gã đàn ông kia nhìn thấy hành động của Tô Mạn Ninh liền tỏ vẻ thích thú, cứ nghĩ đã vớ được con mèo béo bở, đưa tay ra tiếp tục sờ soạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tức khắc con mồi đã cắn câu, Tô Mạn Ninh lúc này mới quay lại mỉm cười nhìn gã. Cô lợi dụng lúc hắn lờ không một chút phòng bị, liền dùng chân lên gối mạnh một cái vào thằng em bé bỏng của hắn ta. Á! Khiến gã đàn ông kia đau đớn mà hét lớn, ngã lăn ra nền sàn mà nhăn nhó, tay thì vẫn còn ôm chặt lấy thằng em phía dưới. Bầu không khí đang nhộn nhịp vì tiếng la hét của gã mà dừng lại, mọi người có mặt đều sợ liên lụy đến mình nên đều né ra xa, đứng nép sang hai bên mà hóng chuyện. Tô Mạn Ninh càng không thể ngờ rằng anh trai Tô Hạo của mình lại tài giỏi đến như vậy, chỉ cần vài chiêu phòng thân mà anh ấy dạy đã có thể hạ gục được tên sàm sỡ này. Nhưng chưa để Tô Mạn Ninh kịp vui lâu thì bên ngoài thuộc hạ của tên đó là nhanh chóng chạy vào, một tên trong đó chạy đến đỡ hắn ngồi dậy. Thiếu gia cậu có sao không vậy? Gã đàn ông kia mặc dù đang rất đau đớn nhưng khi nghe thấy câu hỏi ngu ngốc của tên thuộc hạ thì tức điên lên mà hét lớn. Mày thử để nó đá một phát vào thằng nhỏ đi, rồi mày sẽ biết có sao không à? Thiếu gia, chuyện này, cách chương.